Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, mỗi tầng là độc lập phong bế, tỉ như nếu ngầm 3 tầng xảy ra chuyện, nhị tầng cùng 4 tầng có thể phong thượng thông đạo, đều là đá phiến cùng bùn đất, chẳng sợ cháy cũng không sợ, lão lưu chỉ vào không ngừng bị phong phú chi tiết. Thoạt nhìn rất giống mạng nhện bản đồ. Cuối cùng nhìn thấy Giang Tuấn địa phương ở tầng chót nhất. Con bò cạp cũng ở hắn bên người, Trương Lâm Tắc đem lực chú ý tập trung ở kia chỉ con bò cạp trên. Người, nó là ăn thịt, trên người có huyết khí. Bất quá nơi này lại không có siêu thị, nơi nào cho nó tìm như vậy nhiều gà vịt thịt cá ăn. Cho nên ta hoài nghi tương đương, nàng dùng cái các ngươi hiểu được biểu tình hướng đại gia. Bách Hàn lập tức tưởng phun. Muốn hay không như vậy ghê tởm. Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo cùng lão Lưu thảo luận nhìn thấy Giang Tuấn sau các loại khả năng phát. Sinh tình huống, chúng ta đi vào, hết thảy thuận lợi, tiểu Bách xà đem con bò cạp ăn, thấy Bách Hàn chừng qua đi vội vàng sửa miệng. Đem con bò cạp cắn chết, không ăn, chúng ta đoạt hạ thủ vệ binh khí đem Giang Tuấn bắt lấy. Không thể giết, lão Lưu trịnh trọng mà nói. Tuyệt đối không thể giết, giết liền xong rồi, trước đem thạch nham cứu ra, dựa Giang Tuấn trở lại một tầng, đem nhà của chúng ta hỏa lấy về tới tiếp tục đi ra ngoài, Thẩm Bách Phúc tiếp tục phỏng đoán. Nếu không thuận lợi, đi vào con rắn nhỏ đã bị phát hiện, hoặc là con bò cạp đem xả ăn, chúng ta cũng bại lộ, đến lúc đó đang ở dưới nền đất như thế nào ra tới. Chính thử hống hai điều con rắn nhỏ chui vào bình giữ ấm cái Bách Hàn dùng khuỷu tay thọc thọc hắn. Nhân ra Lưu ca nhưng qua 15 chàng nhiệm vụ đâu. Như thế nào cũng đến có điểm áp đáy hòm bảo bối, Hồng Hạo lập tức ồn ào. Đó là, Lưu Văn Hào nhân ra quỷ môn quan còn giữ quan âm tòa hạ dầu tháp. Lưu ca khẳng định cũng có phong thân bảo mệnh đồ vật. Sâu gì? Chẳng lẽ trận này nhiệm vụ không gặp đến chúng ta, bọn họ liền trực tiếp từ bỏ. Lão Lưu quả nhiên cười khổ, đi một bước xem một bước, đồ vật không thể mang đi vào cần phải mạng người. Chúng ta trong tay có mấy cái tiểu ngoạn ý, có lưới đánh cá có ám khí. So ra kém tiểu Bách người này hai thanh kiếm còn có Phúc ca kia thanh đao, hắn nói chính là Thẩm. Bách Phúc trong tay kia đem từ Lăng Diệu Tổ trong đội ngũ đổi, Mikazuki Munechika, bảo đao. Sắc bén không ở Bách Hàn đoàn kiếm dưới, nguyên lại quang tùy tùng từng dùng đao này đại chiến quá rượu nuốt đồng tử. Mặt khác một phen ở Lăng Diệu Tổ trong tay, Thẩm Bách Phúc tiếc hận mà nói, muốn thật cứng đối cứng cũng không nhất định sợ kia chỉ con bò cạp. Này ngoạn y giấu ở dưới nền đất không chịu ra tới cũng thật muốn mệnh. Ai nha, dứt khoát trực tiếp hướng trong hướng tính. Đỡ phải phiền toái. Ha ha, lão Lưu tức khắc vui vẻ. Sau đó liền thành cái sang. Hảo hán không chịu nổi người nhiều. Chúng ta không thể đều đi vào. Lưu lại tam, bốn cái ở bên ngoài tiếp ứng. Còn phải lộng chiếc xe. Tùy thời chuẩn bị lên xe chạy lấy người. Các ngươi trong đội ai đi vào ai lưu lại. Tào Tranh bỗng nhiên nói. Đưa chúng ta lại đây Thiết Quải Thạch Lâm hôm nay đi đâu vậy? Không phát hiện người, bọn họ đi trở về, lão Lưu hiển nhiên biết. Bọn họ này đây mang nước danh nghĩa đưa chúng ta lại đây. Cửu Giang thành trọng điểm giám thị trông sắt cùng cục đá thành người. Thủy Lãnh không đi sao được. Bọn họ cùng ta ước hảo. Ngày mai bắt đầu ở khoảng cách cửa nam ngoại một cây em địa phương dừng lại xe chờ. Lại gần sợ bị phát hiện, muốn mang theo bị giam giữ 7 năm. Tất nhiên hành động không tiện thạch nham đi một cây em. Bách Hàn hỏi, bọn họ trong thành xe đâu? Ngừng ở nơi nào? Lần này trả lời chính là Nghiêm Trí Dân. Vị này vừa mới gia nhập đội ngũ tân nhân tư thái bãi thật sự thấp. Luôn là mặc không lên tiếng xuất lực. Hai ngày này đem Cửu Giang thành dò xét rõ ràng, đều ngừng ở Bắc Môn ngoại, 15 chiếc xe tải 20 chiếc xe hơi, Giang Tuấn xe chuyên dùng không ở bên trong, suối nguồn cũng ở Bắc Môn, bị mấy trăm cá nhân gác, mỗi ngày xe chuyên dùng vận thủy, bốn cái cửa thành ngoại đều là tảng lớn đồng ruộng, loại các loại hoa màu. Còn dưỡng lạc đà cung cầu, Tây môn ngoại nhiều cái cu ly doanh. Ta hôm nay quá khứ thời điểm nhìn đến bọn họ chính thu thập hoa màu, ngày mới sát hắc. Bách Hàn Liên cùng Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo đứng ở Cửu Giang thành Tây ngoài cửa. Tựa như Thiết Tranh nói qua, nơi này nguyên bản là Sahara Bình Nguyên, giống nhau. Trước mắt hoàn toàn không có sa mạc bóng dáng. Một người rất cao cây xanh dọc theo con đường hai sườn kéo dài khai đi. Tảng lớn xanh mượt thực vật đang ở phì nhiêu bờ ruộng gian sinh trưởng. Chờ mong một tháng sau mùa mưa đã đến, chỉ cần có cũng đủ thủy, tầm nhìn thổ địa đều có thể biến thành phì nhiêu ruộng tốt. Ta cùng Hạo ca là đến nơi, ngươi trở về ngủ sẽ thật tốt, Thẩm Bách Phúc thấp giọng lẩm bẩm. Ngày hôm qua mới vừa lăn lộn cả đêm, ngày mai còn phải tìm Giang Tuấn đâu, Bách Hàn Đào cảm thấy con hào. Thích ý mà hoạt động tay chân, tính, tưởng nghỉ ngơi nói hồi bồng lai hảo, Hồng Hạo nhón chân đánh giá mấy trăm mét ngoại từng tòa cũ. Nát lều trại, đi thôi, như thế nào cũng đến tìm Thiết Trụ cùng Thạch Miểu thăm thăm lời nói. Có thể lộng tới bản đồ thì tốt rồi, so sánh với tối hôm qua tiến vào Giang Tuấn dinh thự. Sơ tiến cu ly doanh quá trình đơn giản không thể tưởng tượng. Rốt cuộc 7 năm qua đi. Bảo hộ thủ lĩnh xa xa so nhìn chằm chằm cu ly chạy trốn quan trọng nhiều. Trước mắt là tòa có điểm giống rau dưa lều lớn lều trại. Ba người nương bóng đêm gión ra gión rén miêu eo lưu đi vào. Tới gần môn địa phương châm một chản không tính sáng ngời đèn dầu. Bách Hàn đem quanh mình tình hình xem rõ ràng. Nơi này đại khái có 40 người. Hai bài đại giường chung bị nằm mãn hơn phân nửa. Dư lại có mấy người tụ ở bên nhau trò chuyện cái gì? Bọn họ xiêm y cổ xưa, đại bộ phận đều có tàn tật, bất quá tinh thần đảo còn hảo. Một cái dẫn đầu nam nhân kinh ngạc chiều bọn họ đi tới. Trên chân kéo trầm trọng xiềng chân, các ngươi là, Hồng Hạo lập tức từ trong lòng ngực móc ra hai quả eo bài cao cao dơ lên. Trông sắt cục đá thành phái chúng ta tới, muốn tìm Thiết Trụ cùng Thạch Miểu. Ở đâu đâu, hai vị thủ lĩnh lâm hành tặng lão lưu tín vật, lúc này bị hắn lấy tới, một khối có khắc cái trông sát, một khắc khối còn lại là dày nặng đá núi, Thiết Trụ là Thiết Tranh con thứ hai, Thạch Miểu còn lại là Thạch Xuyên tiểu nhi tử, dẫn đầu nam nhân khó có thể tin mà há to miệng. Nhưng ngả lảo đảo xông tới đem hai quả eo bài dơ lên trước mặt, lại bắt được đèn dầu trước phân biệt, là thật sự. Thật là lão tộc trưởng, là thật sự tỉnh mọi người vây quanh đi lên, ngủ cũng bị đánh thức tiện đà phác lại đây. Hồng Hạo vội vàng hạ giọng, nhỏ giọng điểm, kinh động người liền xong rồi. Chúng ta lập tức phải đi, chạy nhanh, Thiết Trụ cùng Thạch Miểu ở nơi nào? Thiết Trụ bên trái biên đệ tứ lều trại, Thạch Miểu bên phải tay đệ thập cái, bình tĩnh lại nam nhân lập tức bổ sung. Bên kia tới gần thủ vệ chỗ. Các ngươi đừng bị phát hiện, một chút thức ăn nước uống đều không có. Bách Hàn thu hồi đánh giá lều trại nội sườn ánh mắt. Thế trông sắt cùng cục đá thanh thở dài. Đi theo Hồng Hạo trăm phúc đường cũ chuồn ra lều trại. Mỗi tòa lều trại chi gian cách xa nhau 50 mễ tả hữu. Cũng may bóng đêm dày đặc, Bách Hàn ba người nhẹ nhàng liền đếm tới bên trái đệ tứ tòa lưu đi vào. Nơi này vẫn như cũ châm đèn dầu, lều trại mặt sau tiếng ngáy đại tác phẩm, bất quá Thẩm Bách Phúc một thò đầu ra liền bị phát hiện. Ai, người một nhà, Thẩm Bách Phúc sau này lui nửa bước. Để Hồng Hạo dơ hai khối eo bài đi ở đằng trước. Từ trông sắt cùng cục đá thanh tới, tìm Thiết Trụ bị mọi người hộ ở bên trong nào đó nam nhân nghi hoặc mà hướng phía trước đi tới. Liền ngọn đèn dầu Bách Hàn phát giác hắn đùi phải từ đầu gối dưới trống rỗng. Trong tay trống hai chỉ quải, từ trông sắt tới, hắn lời nói còn tính chấn định, nhanh nhạy mà nhảy đến phía trước tiếp nhận hai khối eo bài cẩn thận phân biệt. Đôi tay hơi hơi run rẩy. Các ngươi tương đương, bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở. Thiết Trụ lúc này mới phản ứng quá vị, gắt gao túm Thẩm Bách Phúc cánh tay hướng trong đi. Ngay sau đó ngồi vào hai chương giường trung gian mặt đất. Bách Hàn hai người cũng đi theo Miêu Eo ngồi xuống. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Hồng Hạo liền đem Từ Trông sắt cục đá thành mà đến. Chuẩn bị cứu người giết chết Giang Tuấn, sự tình nói. Nơi này là Trông sắt địa bàn. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến nói cho đại gia chỉ cứu Thạch Nham mà kệ Thiết Cốt. Mọi người tập trung tinh thần nghe được đầy mặt hưng phấn lại có chút mờ mịt. Cuối cùng Hồng Hạo lại nói, muốn vào Giang Tuấn kia tòa phòng ở đến mông đôi mắt xoát người. Cái gì binh khí đều mang không đi vào, hắn lại giấu ở bên trong không ra. Nghe nói hắn kia tòa phòng ở là các ngươi tạo, không đợi hắn nói xong. Thiết Trụ liền làm cái thủ thế ý bảo đồng bọn đem đèn dầu để qua tới. Bách Hàn vội vàng lấy ra giấy bút ấn lượng đèn pin phóng thấp. Mấy nam nhân dùng thân thể cùng chăn mỏng bao quanh che ở bốn phía. Lần này hiện ra ở ba người trước mặt bản đồ tường tận nhiều. Tựa như lão Lưu Chu Hâm hồi ức, kia tòa ngăn nắp biệt thự mặt đất ba tầng, ngầm lại có tầng năm. Trừ bỏ nhất đế một tầng bị tu sửa thành hai gian đại sảnh cùng mấy gian phòng ở ngoài. Mặt khác bốn tầng bị cách thành tổ ong giường như phòng nhỏ. Hiển nhiên bao gồm thủ vệ tùy tung chỗ ở cùng phòng cất chứa. Chính là như vậy, sẽ không có sai lầm đi, Thiết Trụ hiển nhiên là cái cẩn thận người. Còn gọi tới hai đồng bạn xác định mới chỉ cấp ba người. Lúc ấy kiến tạo thời điểm chúng ta liền phát giác. Nhất phía dưới một tầng là để lại cho Giang Tuấn cùng kia chỉ con bò cạp, Bách Hàn thấp giọng nói. Chúng ta còn không có gặp được, nghe nói con bò cạp thực, rất lợi hại, một tia sợ hãi từ Thiết Trụ trên mặt hiện lên, bên người không ít đồng bọn đã trên mặt trắng bệch, đó là cái quái vật, Giang Tuấn là mười mấy năm trước nhặt được nó, khi đó chúng ta bốn cái bộ là quan hệ thực hảo. Nghe nói qua vài lần. Bắt đầu nó chỉ có lớn như vậy, hắn vươn một bàn tay. Giang Tuấn vẫn luôn dưỡng nó, giống nuôi chó giống nhau tùy thân mang theo. Sau lại trưởng thành chậu rửa mặt như vậy đại. Rất nhiều người ta nói kia chỉ con bò cạp cảm nhiễm phóng xạ. Có một lần hắn cùng người khác khởi tranh chấp, trực tiếp dùng con bò cạp chập chết bốn người. Bởi vì hắn là cửu giang lão thủ lĩnh nhi tử, cũng không làm hắn đền mạng. Chỉ đem hắn đóng cấm đoán, kia chỉ con bò cạp cũng giấu đi, 7 năm trước chúng ta bốn cái bộ lạc ngày càng khuếch trương. Hơn nữa trồng trọt trồng cây tu sửa thành trì, yêu cầu thủy càng ngày càng nhiều. Cố tình kia mấy năm nước mưa rất ít, cửu giang ngoài thành suối nguồn mỗi ngày ra thủy lượng là hữu hạn. Vì thế bốn cái bộ lạc bắt đầu có mâu thuẫn, cửu giang thành muốn trước thỏa mãn chính bọn họ. Dư lại thủy mới bằng lòng phân cho chúng ta tam tộc. Chúng ta cùng cục đá thành không đáp ứng. Liền ước hảo Mộc Phù đi vào cửu giang thành thảo cái cách nói, hắn nắm chặt nắm tay. Mộc Phù phản bội chúng ta. Liên hợp cửu giang mang theo mặt khác mấy cái tiểu tộc cùng chúng ta binh khí gặp nhau. Nguyên bản chúng ta bốn tộc là thực tốt bằng hữu. Nhưng ngày đó mọi người giết đỏ cả mắt rồi tình. Cái gì đều không rảnh lo. Trông sắt cùng cục đá thành chiến sĩ so cửu giang Mộc Phù càng dũng mãnh càng cường đại. Ngay cả cửu giang lão tộc trưởng cũng trọng thương qua đời. Lúc này Giang Tuấn mang theo hắn con bò cạp xuất hiện kia chỉ con bò cạp so mã còn đại. Bất luận cái gì vũ khí đều không thể xuyên thấu nó sắc ngoài. Hay chỉ cái kìm so kéo còn sắc bén. Cái đuôi giống tia chớp, đâm đến người 3 phút liền sẽ tắt thở. Nó một cái đánh bại chúng ta mấy trăm người, vì thế chúng ta biến thành cu li. Các ngươi muốn đi cứu Thạch Nham sát Giang Tuấn, nhất định sẽ gặp được kia chỉ con bò cạp. Ta không cho rằng các ngươi có thể giết chết nó, Bách Hàn nhớ tới Trương Lâm máu chảy đầm đìa suy. Đoán, chúng ta có mấy cái đồng bọn ngày hôm qua gặp qua kia chỉ con bò cạp. Cảm thấy nó khả năng ăn, ăn tương đương ăn người chết, Thiết Trụ thấp giọng cười thảm. Giang Tuấn đã sớm điên rồi, bằng không cửu giang lão tộc trưởng cũng sẽ không đem hắn cùng con bò cạp nhốt lại. Cửu giang thành chỉ có hơn 10 chỉ lạc đà mấy chỉ cẩu. Căn bản không đủ con bò cạp tắc kẽ giang, cho nên nó chỉ có thể ăn người chết. Này 7 năm chúng ta mỗi phùng đồng bạn qua đời, thi thể đều sẽ bị trực tiếp lôi đi. trong thành người cũng giống nhau. Lão nhân qua đời sau tưởng hòa táng lại hạ táng đều không bị cho phép. Nhỏ yếu bộ lạc thành viên thường xuyên mất tích. Đừng nhìn Giang Tuấn mấy năm nay uy phong thật sự. Chính hắn bộ lạc người đều rất sợ hắn. Ha ha, đồng dạng cảm thấy ghê tởm Thẩm Bách Phúc dựa một tiếng. Đem đề tài dẫn hồi bản đồ. Ngày mai chúng ta liền phải sẽ Giang Tuấn. Nhưng đi vào phải tá binh khí. Có cái gì hảo biện pháp sao? Thiết Trụ vui sướng mà cười rộ lên. Đó là phát ra từ nội tâm vui mừng. Hắn khom lưng dùng bút chỉ trên bản đồ thượng biệt thự ngầm 4 tầng bỏ thêm một cái tuyến. Bên kia trực tiếp thông đến tường vây nội sườn. Chuẩn bị cuối cùng trọng điểm cho các ngươi nói một chút. Con đường này Giang Tuấn cùng Cửu Giang người cũng không biết. Vốn là chúng ta để lại cho chính mình đường lui. Chúng ta tu sửa này tòa phòng ở thời điểm liền đoán được Giang Tuấn tính toán để lại cho chính mình. Trụ, sợ tu thành sau đem chúng ta nhốt ở bên trong buồn chết. Liền lặng lẽ từ ngầm 4 tầng đào điều đường hầm đến mặt đất. Nguyên bản tưởng đào đến tường vây bên ngoài. Đáng tiếc thời gian thật chặt lại đến thay phiên đào thổ ra sai lầm. Chỉ đào đến tường vây sườn, hắn ở tường vây tây bắc giáp phương vị cường điệu dấu hiệu. Nhấc lên này khối gạch chính là đường hầm, bên trong có chúng ta chuẩn bị tốt dây thừng. Đáng tiếc trong viện thủ vệ quá nghiêm không có thể đào tẩu. Phía dưới vị trí là nơi này, nếu các ngươi dám đi tìm Giang Tuấn, khẳng định có thật bản lĩnh. Có thể phái người trước tiên đem binh khí phóng tới 4 tầng gạch phía dưới. Từ tầng 5 đi lên trực tiếp lấy, thật tốt quá. Bách Hàn phủng bản đồ vừa mừng vừa sợ. Lần này thật là rất có thu hoạch. Hồng Hạo không quên lại hỏi. Anh em, ngươi đối nơi này như vậy thuộc. Ngươi nói Thạch Nham cùng đại ca ngươi thiết cốt có thể bị nhốt ở nơi nào? Lúc này đến phiên Thiết Trụ do dự. Hắn nhìn chằm chằm khẩn chính minh họa bản đồ, nửa ngày mới dùng ngòi bút dưới mặt đất 4 tầng nhất hẻo lánh phòng điểm điểm mà ni, nếu là ta. Liền nhốt ở nơi này, nhất bảo hiểm mà ni nhưng Giang Tuấn người này đầu óc có vấn đề. Ta cũng không dám nói, nhìn xem thời gian không còn sớm. Ba người cố kỵ cửa thành chuẩn bị lui lại, Thiết Trụ lại hỏi, các ngươi muốn mang hai người ra tới, nhân thủ đủ sao? Ngoặc kép, hết chương.